phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240, một cái minh phủ thần. Vì cái gì muốn nghiên cứu tiền sử văn minh đâu? Canh 2, giấy viết bản thảo thượng nội dung, là một phần nghiên cứu báo cáo. Nó nghiên cứu nội dung không liên quan đến tu hành, cũng cùng quỷ thần không quan hệ. Nó nghiên cứu chính là tiền sử văn minh. Tại Phong Đô Thành trong, lại có thể có người nghiên cứu tiền sử văn minh. Chuyện này, quả thực lộ ra cổ quái. Tại gặp phải hạo kiếp trước đó, có thể tại Phong Đô Thành trong có được chỗ ở, đều là trong minh phủ thần linh. Một cái thần linh thế mà chạy tới nghiên cứu tiền sử văn minh. Đây là không làm việc đàng hoàng. Vẫn là có khác nguyên nhân gì? La Vân là đã hiếu kỳ lại hoang mang. Hắn muốn cầm lấy giấy viết bản thảo. Bàn tay đến một nửa lại dừng lại. Lại là nhớ tới vừa mới cầm những cái kia sách truyện. Hắn không muốn đem trang này giấy viết bản thảo cũng cho hủy. Thế là hắn liền đứng tại bên bàn đọc sách. Đọc nhanh như gió. Đem trang này giấy viết bản thảo thượng nội dung. Nhanh chóng xem hết. Dựa theo trang này giấy viết bản thảo trong ghi chép nội dung. Tại nhân loại văn minh trước đó, trên địa cầu, còn từng có mặt khác mấy loại văn minh, đều tồn tại một đoạn thời gian rất dài, đồng thời cũng đều đã từng huy hoàng qua, còn từng người phát triển ra khác biệt văn minh lộ tuyến. Có lấy nhục thân làm chủ, đem nhục thân rèn luyện đến vô cùng cường đại cự nhân văn minh. Có lấy pháp thuật làm chủ, đem pháp thuật vận dụng đến cực hạn, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong khắp nơi có thể thấy được tu chân văn minh. Cũng có đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, đem các loại hắc khoa kỹ điểm đầy, viễn siêu trước mắt nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật rất nhiều lần văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng những này văn minh đều tại cực thịnh thời kỳ, đột nhiên diệt sạch, chỉ để lại một ít dấu vết để lại. Giấu ở mênh mông trong dòng sông lịch sử, La Vân nhớ rõ, hắn trước kia đã từng nhìn qua một ít liên quan tới tiền sử văn minh sách, nhưng đều là làm chuyện xưa đến xem, nhưng hiện tại, hắn lại thấy được một cái minh phủ thần linh, tại rất nghiêm túc nghiên cứu tiền sử văn minh, còn viết xuống kỹ càng nghiên cứu báo cáo, hắn vì cái gì muốn nghiên cứu cái này, chẳng lẽ chúng thần vẫn lạc? Cùng tiền sử văn minh diệt sạch trong lúc đó, có liên quan gì sao? La Vân trong lòng, nổi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, vẫn là muốn nắm chặt thời gian đi tìm bảo bối. Thế là đang nhìn xong bản thảo trên giấy nội dung về sau. La Vân ra nhà này phòng ở, đi địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm bảo bối. Bất quá trong lòng hắn. Lại vẫn luôn tại suy nghĩ tiền sử văn minh diệt sạch cùng chúng thần vẫn là quan hệ trong đó. Rất nhanh La Vân lại lục soát hai tòa nhà phòng ở. Tìm được mấy khối nguyên linh thạch, cùng khác tản ra linh khí quang cầu pháp khí. Nhưng là rất đáng tiếc, tại này một đống bảo bối trong, hắn chỉ có thể cầm lấy một cái nguyên linh thạch, cùng một khối tối như mực, phi thường nặng nề. Không biết có làm được cái gì tảng đá lớn. May mắn hắn hiện tại linh khí tăng lên tới 610 điểm. Làm hắn tại Phong Đô trong có thể đợi thời gian đã tăng tới 10 phút. Nếu không phải giống như trước kia, chỉ có 2-3 phút đồng hồ. Sợ là căn bản không lục ra được bảo bối gì. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. La Vân trong lòng tính toán. Hắn vừa nghĩ như vậy. Một đoàn hắc vụ bỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thần bí thanh đồng cổng vòm chậm chậm mà hiện. La Vân quay đầu nhìn thoáng qua. Giấu ở bóng tối bốn phía trong quỷ môn. Khi nhìn đến thanh đồng cổng vòm sau khi xuất hiện. Sinh ra một trận rối loạn. Bọn họ cũng không có phóng tới thanh đồng cổng vòm. Ngược lại là liên tiếp lui về phía sau. Phảng phất này phiến thanh đồng cổng vòm trên. Có cái gì để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi đồ vật? Những này quỷ rốt cuộc là đang sợ cái gì? chẳng lẽ Thanh Đồng Cổng Vòm Thượng cũng có thần linh lực lượng đem bọn hắn trấn nhiếp sao? La Vân rất là hiếu kỳ, đáng tiếc hắn không có cách nào đi tìm những này quỷ đến hỏi cho rõ, chỉ có thể đem cái nghi vấn này tạm thời vứt bỏ. Vượt qua Thanh Đồng Cổng Vòm, rời đi Phong Đô, La Vân cũng không biết, ngay tại hắn rời đi Phong Đô sau không bao lâu, một cái thân hình khổng lồ như đồi núi nhỏ, toàn thân trên dưới phủ lấy thật dày hắc giáp ác quỷ tướng quân, cưỡi một thớt bốn vó mang hỏa, trong mắt lóe ra huyết quang u linh mã, đi tới nơi đây, ở hắn phía sau, còn đi theo 10 cái đồng dạng trang điểm ác quỷ kỵ sĩ. Đám này ác quỷ vừa xuất hiện, đều không cần lên tiếng, bằng vào trên người tán phát ra khí thế khủng bố, liền đem giấu ở chung quanh chỗ hắc ám quỷ, dọa cho liên tiếp lui về phía sau. Càng có một ít quỷ trực tiếp liền chạy rớt, cũng không quay đầu lại. Đã đi rồi sao? Ác quỷ tướng quân ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy La Vân thân ảnh, không khỏi cắn răng một cái. Tới chậm một bước, ghê tởm a. Hắn giật dây cương một cái, quát, đi, dẫn dưới trướng ác quỷ kỵ sĩ, như gió bình thường, rất nhanh rời đi nơi đây. Trở lại dương gian, La Vân đem thu hoạch của mình giao cho mèo đen giám định, đồng thời hỏi một câu, chúng thần vẫn lạc, có phải hay không cùng đã biến mất mấy cái tiền sử văn minh có quan hệ gì? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Mèo đen ngẩng đầu lên nhìn La Vân, biểu tình có chút ngạc nhiên. Ta tại Phong Đô trong thấy được một vị thần linh lưu lại nghiên cứu báo cáo, nội dung chính là liên quan tới tiền sử văn minh, La Vân nói. Mèo đen trầm mặc chỉ chốc lát nói, vẫn là câu nói kia, tại ngươi không có chính thức trở thành Phong Đô đại đế người thừa kế trước đó, ta không thể nói cho ngươi bí mật này. La Vân gật gật đầu, xem ra minh thần linh vẫn lạc cùng tiền sử văn minh diệt vong trong lúc đó thật đúng là có lấy một ít liên hệ a. Mèo đen ngây dại, ngươi vì cái gì nói như vậy? Nếu như giữa hai bên không có liên hệ, ngươi khẳng định sẽ chế giễu ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng ngươi cũng không có, ngược lại là nói trở ngại quy định không có cách nào nói cho ta. Cái này nói rõ hai chuyện trong lúc đó là có nhất định liên hệ. Mèo đen há to miệng, ngươi chừng nào thì biến thông minh như vậy rồi? Ta vẫn luôn rất thông minh tốt a. La Vân cười nói, tính ngươi có bản lĩnh. Mèo đen nói, bất quá, đây là chính ngươi đoán được, cũng không phải là ta cho ngươi biết, cũng là không tính vi quy. Được rồi, hai khối nguyên linh thạch trong ghi chép tri thức đã rút ra hoàn tất, ta cái này cho ngươi. Nó hé miệng, phun ra một mạt hồng quang, bắn thẳng đến vào La Vân trán, sau đó lại dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ khối kia tối như mực nặng nề tảng đá, nói, đến nỗi cái này sao? Ta cũng dám định tốt, nó là một khối nại hà sát. Nại hà sát cùng nại hà cầu có quan hệ? Mèo đen lắc đầu, cùng nại hà cầu không có quan hệ, nhưng là cùng nại hà có quan hệ. Nại hà sát chỉ tồn tại ở nại hà bên trong linh sát, mà nại hà thì là ngăn cách nhân gian cùng âm u một con sông. Muốn vượt qua con sông này, chỉ có thể đi sông trên cầu, đó chính là nại hà cầu. Nếu là một khi rơi xuống cầu, hoặc là muốn theo trong sông đi, sẽ chỉ rơi vào đến nại hà chỗ sâu, trở thành trong sông vong hồn một viên, vĩnh viễn không cách nào rời đi, ngày ngày gặp chìm chìm nỗi khổ. Dừng lại một chút, mèo đen nói tiếp, cho nên nại hà sắt trời sinh liền đối yêu quỷ có cực mạnh áp chế lực, đồng thời lại bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu quỷ khí quán niệm, để nó có được rất mạnh lệ khí cùng một loại đặc thù âm tính ăn mòn lực, là âm tào địa phủ trong thích hợp nhất dùng để chế tính công kích pháp khí vật liệu một trong. Một khi chế thành, không chỉ có thể dùng để trấn áp yêu quỷ, cũng là đối phó tu sĩ. thần tiên ma quái lợi khí, ngươi có thể nhặt được nó, thật là nhặt được bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.